Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, biến thân dung nham nguyên tố lãnh chúa. Làm như vậy dĩ nhiên không phải chịu chết, mà là hắn coi trọng vị này truyền kỳ võ tăng. Dung nham giáo hội hiện tại nội tình quá nông cạn, một vị duy nhất truyền kỳ cường giả vẫn là mình tự mình phân thân. Người khác không biết còn tốt, biết trống rỗng kéo thấp bức cách, nhất định phải làm mấy tên truyền kỳ cường giả tới dọa trận. Mình bồi dưỡng quá chậm, đương nhiệm giáo tông Đoạn Huy dụng tâm bồi dưỡng một chút ngược lại là có cơ hội tấn giai truyền kỳ. Nhưng cái này ít nhất phải thời gian mấy năm. Khác 6 tên tự mình cảm hóa tín đồ có 2 cái có khả năng tấn giai truyền kỳ. Nhưng tiêu tốn thời gian càng lâu. Hắn chờ không vội, chỉ có nghĩ biện pháp khác, trực tiếp từ cái khác giáo hội đoạt. Không sai, hắn cố ý thụ thương, chính là muốn đem tên này gọi ca nông truyền kỳ võ tăng từ chiến tranh giáo hội đoạt tới. Khổ tu sĩ vốn chính là thành tín nhất tín đồ, vẫn là truyền kỳ khổ tu sĩ võ tăng, ý chí so sắt thép còn kiên định hơn. Coi như hắn tự mình cảm hóa cũng không thể chuyển hóa làm tín đồ của mình. Dùng bình thường phương pháp khẳng định không có khả năng chuyển hóa. Cho nên hắn liền dùng không bình thường phương pháp, từ chân thân tách ra đi một tia thần tính chi hỏa dung nhập ca nông thể nội. Cưỡng ép cải biến của hắn tín ngưỡng cùng ý chí, truyền kỳ khổ tu sĩ võ tăng ý chí lại kiên định. Dù là so kim cương còn kiên định hơn, vậy cũng không có khả năng hơn được một tôn chân thần. Đây là đại cảnh giới chất biến nghiền ép, có thể cưỡng ép cải biến truyền kỳ võ tăng ý chí. Theo kia màu ngà sữa thần tính hỏa diễm đem ca nông toàn thân bao phủ ở bên trong. Truyền kỳ võ tăng trên gương mặt không ngừng lộ ra kiên định. Sợ hãi, phẫn nộ, mờ mịt, vui sướng. Vừa đi vừa về không ngừng biến hóa, mà Diệp Thần phân thân, lúc này đã hóa thành một đoàn tựa như ngọn núi nhỏ dung nham đoàn. Đỏ bừng dung nham dọc theo gồ ghề nhấp nhô dung nham đoàn lưu động. Từ đó không ngừng truyền đến từng tiếng tựa như sấm rền tiếng tim đập. Hắn còn chưa có chết, chỉ là thần tính chi hỏa tiết ra ngoài, nhất thời không cách nào duy trì được thân hình mà thôi. Một bên khác chiến trường đã tạm thời đình chỉ, hắn tựa như ngọn núi hình thể khổng lồ tản mát ra áp lực kinh khủng. Tăng thêm truyền kỳ khổ tu sĩ võ tăng ca nông hiện tại trạng thái không rõ. Beagle chủ giáo tạm thời hạ lệnh lui bước, gần 150 tên thần điện kỵ sĩ lúc này đã không đủ 100 người. Về phần dung nham giáo hội tổn thất càng lớn. Biêu tử tước xuất lĩnh gần 100 người quân đội lúc này chỉ còn hơn 30 người. Lại người người mang thương. Trên thực tế nếu như không phải giáo hội triệu hoán đại lượng dung nham nguyên tố tham chiến. Bọn hắn sớm đã bị chiến tranh giáo hội giết sạch. Trải qua trận này kiểm nghiệm, dung nham sứ giả cái này thần thuật uy lực hoàn toàn chính xác rất không tệ. Không cô phụ hắn tiêu hao tiềm năng điểm. Hồ dung nham ngọn nguồn, to lớn kim sắc trong cung điện, Diệp Thần thần khu ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên. Ánh mắt nhìn trong cung điện vô ý thức phiêu đáng trên 100 điểm bạch quang. Đây là tại vừa rồi hóc thôn chiến đấu bên trong chiến tử tín đồ linh hồn. Tại chư thần thế giới, tín đồ sau khi chết linh hồn sẽ lên tới tín ngưỡng thần linh thần quốc bên trong hóa thành một loại. Gọi kỳ tịnh giả sinh linh, nhưng Diệp Thần không có thần quốc, chỉ là tại hồ dung nham ngọn nguồn xây một cái cung điện. Những này tín đồ chết linh hồn liền tới đến nơi này. Tay chồng đỡ cái cằm trầm tư thật lâu, hắn há mồm phun một cái, vô số kim quang bay ra, tinh chuẩn điểm tại kia trên 100 vô ý thức phiêu đáng linh hồn phía trên. Trong cung điện từng đoàn quang cầu sáng lên, rất nhanh dập tắt, từ đó đi ra từng cái toàn thân tản ra nhàn nhạt bạch quang kỳ tịnh giả. Cái gọi là kỳ tịnh giả, liền là có được tín ngưỡng sinh mệnh có trí tuệ tử vong sau đi đến chư thần thần quốc bộ dáng. Bọn hắn tại thần quốc chi lực chuyển hóa hạ một lần nữa có được nhục thân. Ấn tín ngưỡng thành kính trình độ tính toán, tín ngưỡng càng thành kính người chuyển hóa nhục thân càng cường đại, càng trẻ, cho dù là cái lão nhân, nếu như chưa chết trước tín ngưỡng đẳng cấp đạt tới thành kính tín đồ. Chuyển hóa sau tự động khôi phục trong cuộc đời trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng giai đoạn. Lại tại thần quốc bên trong địa vị so cái khác tín đồ cao hơn. Tín ngưỡng càng thành kính vị càng cao, kỳ tịnh giả sẽ một mực sống ở thần quốc bên trong. Dù là chết cũng có thể tiếp tục phục sinh, thẳng đến lực lượng linh hồn tại một lần lại một lần phục sinh bên trong hao hết. Cuối cùng cùng thần quốc hóa thành một thể, tăng cường thần quốc một tia lực lượng. Một cái kỳ tịnh giả gia tăng lực lượng không nhiều, nhưng nếu như lấy trăm vạn ngàn vạn hơn trăm triệu kế kỳ tịnh giả dung nhập thần quốc, kia gia tăng uy năng liền rất khủng bố. Bất kỳ một cái nào sống sót mấy ngàn năm trung đẳng thần lực trở lên thần linh, thần quốc diện tích chi đại kham so cỡ lớn vị diện, bên trong quy tắc chi khủng bố dù là cường đại thần lực cũng khó có thể công phá. Diệp thần bây giờ còn chưa thần quốc, chỉ có thể đem những này kỳ tịnh giả trước lưu tại trong thần điện. Ấn tín ngưỡng thành kính trình độ an bài vị trí, càng thành kính người cách mình càng gần. Hóc ngoài thôn, ca nông còn tại đau khổ ngăn cản thần tính hỏa diễm ăn mòn. Ngược lại là diệp thần phân thân nổ tung hình thành dung nham đoàn phát sinh biến hóa. Chậm rãi vặn vẹo hóa thành một tôn vô cùng to lớn dung nham nguyên tố. Phía dưới là một đoàn đường kính mấy chục mét to lớn dung nham vòng xoáy đang không ngừng vặn vẹo. Vòng xoáy trung ương một chùm mấy mét thô dung nham trụ duỗi ra bành trướng biến lớn thành một cái cao tới 5-60 mét hình người, nhìn tựa như a kéo thần đèn, nhưng hình thể muốn khổng lồ gấp trăm ngàn lần. Diệp thần mở mắt ra, quan sát một chút mình bây giờ trạng thái, thở dài, mất đi thần tính chi hỏa, không cách nào lại trói buộc tự thân lực lượng kinh khủng. Từ nay về sau, cỗ này phân thân về sau chỉ có thể lấy hiện tại cái này hình thái tồn tại, đem trói buộc tại nho nhỏ trong thân thể lực lượng phóng xuất ra. Cỗ này cao tới hơn 50 mét tựa như sơn phong siêu cự hình dung nham nguyên tố khiêu chiến đẳng cấp cao tới 30 cấp, dựa theo nguyên tố sinh vật phân chia, nghiễm nhiên là một tôn cường đại vô song nguyên tố lãnh chúa. Chậm rãi quay đầu, vô cùng to lớn dưới thân thể mét vuông, Beagle chủ giáo sắc mặt tái nhợt, không nói từ trên người hắn tán phát khí tức khủng bố đến mức nào. Riêng này tựa như sơn phong hình thể liền làm hắn sinh lòng tuyệt vọng. Nguyên tố sinh vật hình thể càng lớn liền càng lợi hại. Cao tới 5-60 mét hình thể hắn chỉ có tại trong điển tịch đối trong truyền thuyết nguyên tố lãnh chúa miêu tả trên gặp qua. Một tôn dung nham nguyên tố lãnh chúa xuất hiện ở trước mặt mình. Hắn bây giờ có thể làm chỉ có quỳ một chân trên đất, thành kính hướng của hắn tín ngưỡng cầu nguyện, lâm thời ôm chân Phật. Dung nham nguyên tố lãnh chúa rút giống mặt mày méo mó, nâng lên vô cùng to lớn dung nham cánh tay, như trụ trời hung hăng nện xuống, nóng bỏng cùng trọng áp song trọng đè xuống, lệnh người nhịn không được run. Chiến tranh giáo hội thần điện kỵ sĩ thủ lĩnh, cái kia cao lớn ngân giáp kỵ sĩ đem sừng châu xám vén lên ném sang một bên, lộ ra một cái mọc đầy bắp thịt đầu trọc, thô kệch khuôn mặt kiên nghị mà kiên quyết, hai tay nắm chặt như cánh cửa cự kiếm dọc tại trước người mặc niệm. Trên thân dâng lên một cỗ nồng đậm bạch quang bao trùm toàn thân. Bịch, một tiếng, một đôi khiết bạch quang rực từ trên lưng hắn triển khai. Con người bị hào quang màu nhũ bạch nơi bao bọc, trên mặt kiên nghị bị lạnh lùng thay thế, thô to đùi phải nâng lên, dưới chân nổ ra một cái hố nhỏ, một bước phóng ra liền tại 10 mét có hơn, bị màu trắng quang diễm nơi bao bọc cự kiếm quét ngang. Vô tận màu trắng quang diễm chảy ra, hóa thành một đạo to lớn kiếm mạc bay ra xé mở dung nham nguyên tố lãnh chúa thân eo tràn ngập hỏa. Diễm, hung hăng chạm tại vòng xoáy khổng lồ phía trên đầu kia thô to vặn vẹo thân eo phía trên. Nổ lên đầy trời dung nham hỏa vũ, mà lúc này, dung nham nguyên tố lãnh chúa kia tựa như trụ trời một quyền cũng là đập trúng thần điện kỵ sĩ. Trường, oanh, một tiếng đất rung núi chuyển, một vòng dung nham lửa vòng lấy oanh kích chỗ làm trung tâm nổ tung. Khuếch tán đến ngoài mấy chục thước. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.